Đêm khuya ở Vân Đinh nhất phẩm Triệu Phong ra lệnh cho Lương Chí Nghĩa. Trong vòng 10 ngày, tìm cho ra người này rồi thiến đi. Cách Trương.